Chương 343, Thiên Sư 50. Tư Đồ Song Song lúc về đến nhà, sư phụ nàng Trần Kỳ đã ở trong nhà, hơn nữa làm xong một bàn lớn thức ăn ngon, bên trong vài dạng thịt thái, sư đồ hai cái cũng rốt cuộc có danh tán tán gâu tự nói lời tạm biệt tình. Tư Đồ Song Song còn đem mình lấy được tiểu trạch gác ngộng lấy ra cho Trần Kỳ nhìn nhìn, tiểu thuận ôm Tư Đồ Song Song tế cho hắn thịt cắn cái không ngừng. Trạch gác ngộng là một loại đặc biệt sinh vật, hắn không phải là người nhưng là có sinh mạng vật sống, không phải chết đi linh hồn, cho nên hắn có thể trực tiếp ăn được nhân gian đồ ăn, không cần người khác cố ý tế tự cho hắn. Giờ phút này bị Tư Đồ Song Song lấy ra tiểu trạch gác ngộng liền bước tiểu cước nha đầy bàn chạy. Nhìn đến một cái muốn ăn liền ngồi xổm mâm thức ăn trước mặt trơ mắt nhìn Tư Đồ Song Song cùng Trần Kỳ. Cái này trạch gác ngộng mình nho nhỏ, bán manh thời điểm còn thật rất manh, Trần Kỳ hết sức thích cái này tiểu trạch gác ngộng, cố ý cầm một tiểu cái đĩa, nhìn trạch gác ngộng tại kia đạo đồ ăn trước mặt dừng lại liền cho hắn kẹp trên một đũa, làm trạch gác ngộng bưng mặt đối với Trần Kỳ một cái vẻ nói tốt, đùa Trần Kỳ thập phần vui vẻ. Tư Đồ Song Song nhìn Trần Kỳ thích, liền đem trạch gác ngộng đưa cho hắn sư phụ nuôi giải buồn đi, dù sao trạch gác ngộng tu luyện công pháp nàng cũng đã dạy xong, còn dư lại tu luyện liền nhìn vật nhỏ này chính mình hay không đủ chăm chỉ khắc khổ. Tư Đồ Song Song lúc này đây ra cửa xử lý bạch ngộng linh sự tình hao phí thời gian không ngắn, nay không vài ngày thời gian chính là đi học, cao trung khai giảng muốn tham gia quân huấn đối Tư Đồ Song Song mà nói là vô cùng đơn giản sự tình, nàng làm thiên sư huấn luyện nhưng là thập phần biến thái. Quân huấn về điểm này khó khăn bất quá là mưa bụi mà thôi, hoàn toàn không cái gọi là. Cho nên Tư Đồ Song Song là mang thoải mái tâm tình đi vào trường học, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tâm tình đều hết sức cao hứng, không biết có phải hay không là ảo giác, Tư Đồ Song Song phát hiện mình gần nhất xúc động dễ nổi giận số lần so với di vãng thiếu đi rất nhiều, đây là cái hiện tượng tốt xem ra nàng thời khắc bảo trì khắc chế thực hiện vẫn là thấy hiệu quả, tiếp tục như vậy, luôn sẽ có một ngày. Nàng có thể không cần thời thời khắc khắc bày một trường cự người ngoài ngàn. Giảm khối băng mặt, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào sinh ra cùng xuất hiện, cũng có thể rất tốt khống chế được tính tình của mình. Lúc này đây cao trung quân huấn, trường học thập phần coi trọng, nay quốc gia khỏe mạnh cường quốc quan niệm càng ngày càng nặng, sở hữu trường học cũng bắt đầu chú trọng khởi học sinh thể dục điểm, từng bị văn khoa cùng lý khoa chia cắt giờ thể dục rốt cuộc bị trả cho thể dục lao sư cùng các học sinh. Để bảo đảm lần này quân huấn chất lượng, trường học lãnh đạo vẫn cùng quân đội thương lượng qua, ở trong bộ đội cố ý dọn ra một bộ phận ký túc xá nhượng cho lần này tham gia quân huấn các học sinh cư trụ. Lúc này đây quân huấn, trường học là phát ngoan nhất định phải này đó kiểu tiểu thư kiểu các vương tử thể nghiệm một chút quân nhân chân chính sinh hoạt sở hữu muốn quân huấn học sinh thống nhất ở trường học tập hợp, sau đó ngồi xe bus cùng đi quân doanh, tiếp nhận kỳ hạn 7 ngày phong bế. Quân huấn quân doanh kiến tạo rất đơn giản, hơn nữa quân đội cư trụ phương thức là một cái ban ở một gian phòng, lúc này đây trường học học sinh cũng muốn dựa theo quy củ này cư trụ. Tư Đồ Song Song đụng tới là cái 8 nhân gian, phòng rất lớn, một loạt 8 cái giường sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên chăn xếp cũng là ngay ngắn chỉnh tề tứ giác đầy đủ phòng bố trí đơn giản, tuy rằng rất nhiều người cư trụ nhìn qua lại cũng không chen lấn, ngược lại có loại sáng sủa sạch sẽ cảm giác. Một phòng và ở đến 8 cái nữ sinh, mọi người lẫn nhau thông báo qua tính danh sau, rất nhanh liền hôn thục cùng một chỗ, liệu dịu nói cái không ngừng, ngược lại là Tư Đồ Song Song là cái ngoại lệ, nàng khí chàng cường đại lại lạnh nhạt, vừa nhìn liền không dễ ở chung, không có nữ hài dám hướng Tư Đồ Song Song bên người thấu. Tư Đồ Song Song cũng mừng rỡ thanh tĩnh, nàng cũng sợ mình và cô bé này chín. Vạn nhất đối phương một câu nói không đúng gợi lên trong lòng lửa đến chính mình còn phải nhớ tĩnh tâm chú áp hòa khí, còn không bằng là một cái như vậy người hôn đi qua 7 ngày hảo. Ngày thứ nhất không có an bài cái gì cao cường độ huấn luyện, mà là từng cái ban lại đây một giáo quan chỉ bảo mọi người làm nội vụ. Rất đơn giản, chính là chỉnh lý giường gấp chăn, trong đó gấp chăn tối trọng yếu, bởi vì gấp chăn là khó khăn nhất. Xếp chỉnh tề hảo làm được. Xếp chỉnh tề cùng đậu hũ khối giống nhau có lăng có góc liền không tốt làm được, sở hữu đồng học, cứ như vậy cùng một trường chăn triền miên một buổi chiều, thật vất vả, vị này như thế nào cũng không chịu nhường xoáy khí huấn luyện viên xem như gật đầu tỏ vẻ quá quan sau khi rời đi, khắp phòng tiểu cô nương đều ngã xuống trên giường bi thương gọi cái không ngừng, lúc này mới xếp cái chăn cứ như vậy khó khăn, thật huấn luyện đứng lên còn không biết muốn như thế nào. Ngao đến buổi tối mọi người lại bị gọi đi ăn một bữa cơm chiều, quân doanh đồ ăn ngược lại là không khó ăn, ít nhất đối Tư Đồ Song Song mà nói là như vậy, nàng cảm thấy mùi vị không tệ hơn nữa dinh dưỡng cân đối, ngược lại là bên cạnh nàng các học sinh một đám đều có loại ăn không biết mùi vị gì cảm giác. Không có biện pháp, quân đội đồ ăn đều là trước nói dinh dưỡng sau nói hương vị, hơn nữa trong quân đội còn không cho kiêng ăn, mỗi dạng thái đều có một phần, nhất định phải ăn hết tất cả, có thể ít chờ cơm nhiều lần thủ cơm, nếu là cơm thừa sẽ bị phạt chạy bộ. Hơn nữa tất cả mọi người cần tự mình rửa bát. Mặt sau cái này không biết là quân doanh quy củ vẫn là vì bồi dưỡng các học sinh tự chủ năng lực trường học đơn thêm, nhưng là các học sinh bị tự mình rửa bát không thể cơm thừa điểm ấy lại rằng có cái đủ là khẳng định. Thật vất vả ăn xong cơm, khẩu gian xảo còn bị đói, đánh hơn cơm bị chống đỡ đau bụng, không tin tả nhất định muốn cơm thừa bị xách đến trên sân thể dục, từ huấn luyện viên tự mình nhìn phạt chạy bộ, không chạy xong không cho nghỉ ngơi. Cọ sát đến nửa đêm đi cũng phải đem phạt giữ tính ra chạy xong mới có thể nghỉ ngơi. Có hai cái bị phạt chạy bộ nữ hài một bên chạy một bên khóc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng hết sức chọc người đau lòng thương tiếc, đáng tiếc huấn luyện viên là ý chí sắt đá, liền như vậy nhìn lượng nữ hài khóc lê hoa đái vũ, sau đó đặc biệt lánh khóc vô tình cố tình gây sự nhượng nhân ra tiểu cô nương nhất định phải chạy xong không thì không chuẩn nghỉ ngơi phạt chạy bộ đang chạy giữ. Không bị phạt chạy bộ thì là trước thích hứng một chút đứng đi nghiêm, nam sinh một loạt nữ sinh một loạt, lôi kéo. Lao dài đội ngũ mặt đối mặt đứng đi nghiêm. Mấy cái huấn luyện viên du tay, khuôn mặt nghiêm túc ngẩng đầu ưỡn ngực khoe khoang chính mình cao ngất như bạch dương hảo dáng người. Tại nam sinh cùng nữ sinh chính giữa đi tới đi lui, nhìn người nào tư thế không tiêu chuẩn liền đi lên sửa chữa một chút. Không dễ dàng chịu đến lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên lại đây lần lượt người siêu hành lý. Di động đồ ăn vặt tiểu cứng nhắc toàn bộ tịch thu, đợi đến quân huấn lúc kết thúc mới có thể phân phát trở về, huấn luyện viên đi sau, ký túc xá bên trong lại truyền đến một mảnh bi thương gọi, Tư Đồ Song Song bên cạnh nữ hải sinh không thể luyến nằm ở trên giường, gương mặt cực kỳ bi thương, không thể chơi di động không thể ăn đồ ăn vặt nhân sinh như vậy cùng hàm ngư có gì khác biệt Tư Đồ Song Song là duy nhất không có cảm giác gì, dù sao điện thoại di động của nàng cũng không có gì chơi, hơn nữa nàng như vậy keo kiệt. Nghị cũng biết là luyến tiếc mua đồ ăn vặt ăn. 7 ngày quân huấn, những cái này tại trong nhà ngàn tiểu vạn sủng tiểu công chúa tiểu vương tử nhóm tất cả đều bị thao luyện cởi một lớp ra khi về nhà cùng ra tù giống nhau hoan hô nhảy nhót, gần như là chạy rời đi quân doanh.